Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, Đại Hùng Bảo Điện. Đang cuộn trào mãnh liệt biển người, tất cả ngăn trở hòa thượng toàn bộ đều chết ở chật trội dẫm đạp phía dưới. Đám người phá tan đại môn, tiến nhập đến tự viện trong sân, lại nhao nhao phân tán bốn phía đi từng cái nơi hẻo lánh tìm kiếm con của mình. Lúc này tự viện bên trong trống rỗng không gặp bóng người. Bên trong và còn sớm đã chết tử trốn thì trốn. Cho nên mọi người tìm tòi quá trình cũng biến thông suốt. Trầm Phong mấy người cũng theo lấy đoàn người tiến vào trong đó. Đứng ở Đại Hùng Bảo Điện cửa ra vào. Cầu Tử đi tới Trầm Phong thân bên mở miệng nói ra. Thôn trưởng, đây cũng là ta nói Hỏa Lang Dòng binh đoàn. Vị này chính là đoàn trưởng Trung Ly Học Nghĩa. Làm người chính trực, thân thủ bất phàm. Trung Ly đoàn trưởng, đây cũng là chúng ta thôn trưởng Trầm Phong. Nghe qua Trung Ly huynh đại danh, hôm nay có may mắn nhìn thấy. Quả nhiên là uy vũ bất phàm. Trầm Phong nhiệt tình nghênh đón ôm quyền nói ra. Trầm thôn trưởng mới là thâm tàng bất lộ kỳ nhân. Đoán chừng cho đến bây giờ còn không có nhân biết rõ Tiêu gia diệt vong cùng Trầm thôn trưởng có quan hệ đi. Trung Ly Học Nghĩa bởi vì tính cách nguyên nhân. Hắn ý tứ là khoái ý ân cừu. Đối loại này phía sau bày kế sự tình giống như cũng không phải đặc biệt ưa thích. Ha ha, không có biện pháp, toàn thôn thôn dân bị vô tội đồ sát. Trầm Phong may mắn sống tạm nhưng lại bất lực đối kháng. Liền đành phải ra hạ sách này. Huống chi vô luận mèo đen mèo trắng bắt lấy chuột chính là tốt mèo. Vô luận dùng biện pháp gì, chỉ cần không thẹn với lương tâm lại có thể vì thôn dân báo thù. Cái kia chính là đáng giá. Trầm Phong nhìn ra được đối phương tựa hồ cũng không tán đồng bản thân. Liền nói ra bản thân ý nghĩ. Rất nhiều thời điểm chính là như vậy. Ở cùng kẻ khác nói chuyện trời đất thời điểm, đối phương sẽ rất dễ dàng cảm giác xuất hiện ngươi chân thành hay không. Mặc dù Trầm Phong quan điểm bản thân có chút không dám tán đồng, nhưng đối phương nói sự tình lại hoàn toàn chính xác như thế. Muốn trả thù so bản thân cường đại địch nhân, ngoại trừ dụng kế mưu bày ra bên ngoài, thật đúng là không còn cách nào khác. Nghĩ tới đây, Trung Ly Học Nghĩa sắc mặt không khỏi hòa hoãn xuống tới. Bất quá nó cũng chỉ là hơi hơi nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào. Tốt, Trầm thôn trưởng nói rất hay. Đã có thể không thẹn với lương tâm, lại có thể thay thôn dân báo thù. Nói rõ Trầm thôn trưởng cũng là một cái quang minh lỗi lạc người. Hỏa Lang đoàn phó đoàn trưởng, Tào Văn Sơn gặp chàng diện có chút lạnh, liền mở miệng nói ra. Vị này là phó đoàn trưởng Tào Văn Sơn, là Trung Ly đoàn trưởng phụ tá đắc lực. Cầu Tử hợp thời giới thiệu nói. Trầm Phong đang muốn khách khí hai câu, lại bị một cái giọng nữ cắt ngang. Trầm thôn trưởng không những làm người quang minh lỗi lạc, chửi đồng đoán chừng cũng là nhất lưu kỳ tài. Trầm Phong theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy đối phương là một cái tư thế hiên ngang nữ tử. Một thân áo đuôi ngắn ngắn tay cách ăn mặc, trong tay mang theo một thanh ngư tràng kiếm, đứng ở nơi đó trêu tức cười nói. Chắc chắn vị này chính là nữ hiệp Trung Ly Hạ Lan. Hôm nay gặp một lần, quả nhiên là tư thế hiên ngang, không thua kém đấng mày râu. Ta cái kia là muốn chọc giận Tiêu trưởng công mà thôi. Muốn khiến cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Kỳ thật ta cũng là cái ăn nói văn nhã người văn minh. Trầm Phong nghe Cầu Tử đề cập qua mấy lần vị này Trung Ly Học Nghĩa muội muội Trung Ly Hạ Lan, liền không có để ý nàng trêu tức, khẽ cười nói, hì hì, người nói chuyện kỳ quái, ta nghe không hiểu, bất quá ta không có ác ý. Trung Ly Hạ Lan gặp Trầm Phong khích lệ bản thân liền có chút không có ý tứ cười cười. Chúng ta vẫn là trước đi tìm kiếm những hài tử kia a. Chờ sự tình triệt để lưu loát sau đó, chúng ta lại tìm một thời gian sướng trò chuyện. Tào Văn Sơn nhìn xem chung quanh cũng đã tản ra đoàn người, mở miệng nói ra, căn cứ ta được đến tin tức, Tiêu trưởng công đem tù thất thiết lập tại Đại Hùng Bảo Điện phía dưới. Chỉ là như thế nào tiến vào lại không biết. Chúng ta chia ra tìm xem. Nếu thực sự tìm không ra, chúng ta lại nghĩ cái khác biện pháp. Trầm Phong lập tức nói ra. Tốt, Mọi người vừa nghe có đại khái phương hướng, liền theo tiếng phụ họa. Ở tất cả tự viện, Đại Hùng Bảo Điện đều là tự viện chính điện, thuộc về toàn bộ tự viện hạch tâm kiến trúc, cũng là ngoại trừ Chù Tăng bên ngoài. Cả chùa tất cả tăng lữ mỗi ngày ở chỗ này tập trung học tập phương. Trầm Phong ở tiến vào trong đó sau đó, chỉ thấy đại điện phía trên cung phụng một tôn dáng người cao lớn cự Phật tượng nạn. Bất quá Trầm Phong đối những cái này cũng không hiểu rõ, cho nên cụ thể là người nào chính hắn cũng nói không rõ ràng. Đám người ở đại điện bên trong tìm tòi tỉ mỉ, hy vọng có thể tìm ra cơ quan vị trí. Tìm tòi Phật tượng chung quanh thời điểm tận lực cẩn thận một chút, nhìn xem nơi đó có cái gì dị thường. Trầm Phong dạo qua một vòng không có phát hiện dị thường gì, liền nhớ tới trước kia nhìn kịch truyền hình phía trên Phật đường cơ quan đồng dạng đều ở Phật tượng phía sau chỗ ngồi, liền vừa đi vừa nói ra. Trầm Phong đi tới Phật tượng phía sau, lấy tay cẩn thận xoay tròn hoặc gõ mỗi cái hoa văn hoặc nhô ra phương, còn tại trong đầu không ngừng biểu diễn nếu là bản thân cơ quan sẽ đặt ở chỗ đó tình cảnh. Ước chừng nửa chén trà nhỏ sau, một đám người như cũ không có tìm tới bất luận cái gì manh mối, không khỏi có chút bối rối. Trầm Phong cũng tận lực tăng nhanh tốc độ ở Phật tượng đằng sau vỗ vỗ đánh một chút, thẳng đến hắn tiện tay đập ở một cái cùng man nhức đầu tiểu nhân hình tròn đồng đinh lúc, đột nhiên phát ra chi chi chi thanh âm. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là đưa tới mọi người chú ý, nhao nhao vây quanh tới. Thôn trưởng, tìm được, ân, nghe thanh âm này hẳn là cơ quan bên trong phát ra. Đám người mới vừa vây đến bên cạnh, liền nhìn Phật tượng tọa hạ một khối mới chậm rãi hướng trái phải tách ra. Sau đó một cái đen thùi lùi trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bên trong quá đen, nhìn không rõ ràng. Nhanh đi điểm cái bó đuốc đến. Trung Ly học nghĩa đưa đầu hướng bên trong nhìn nữa ngày, như cũ phát hiện đen thùi lùi, liền mở miệng nói ra. Rất nhanh, bó đuốc lấy ra, Trầm Phong thuận tay kéo đại điện bên trong một khối vải manh ở bó đuốc phía trên một chút lấy ném vào. Theo lấy hỏa màn hạ xuống, đám người liền nhìn thấy một cái thang lầu uốn lượn mà xuống, nhưng lại không biết thông đến chỗ nào. Lưu mấy người ở chỗ này trước mặt, những người khác đánh lấy bó đuốc, cùng ta xuống dưới nhìn xem. Trung Ly học nghĩa lần nữa phân phó nói. Đến, ta đến phía trước cho mọi người dẫn đường. Trầm Phong cầm một chi bó đuốc đứng ra, một bên nói xong, vừa nhảy đến thang lầu phía trên xuôi theo bậc thang đi xuống dưới. Trung Ly học nghĩa ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Trầm Phong, lại quay đầu nhìn một chút Tào Văn Sơn. Đang cùng đối phương liếc nhau sau đó, cũng xuôi theo dài mà xuống, đi theo ở Trầm Phong đằng sau. Không đi bao xa, liền nhìn thấy vừa mới vứt xuống tới vải manh treo ở bên cạnh một khối đá phía trên. Trầm Phong lại sẽ hỏa dẫn đại lần nữa hướng phía dưới ném đi. Bất quá lần này lại thấy rõ ràng, lại có vài mét liền đến nấc thang cuối cùng. Nơi này là một đầu có thể chứa hai người song hành đường nhỏ. Đường hai bên trên tường còn mang theo ngọn đèn bó đuốc. Trầm Phong duỗi ra bó đuốc đem hắn toàn bộ đốt, nói bên trong liền lập tức biến sáng lên. Theo nói quanh co khúc khuỷu đi về phía trước thật lâu, rốt cục đến một khối tương đối rộng rãi phương, chỉ là mặt mũi tùy ý vứt bạch cốt cùng chính giữa cái kia nhỏ huyết chỉ nhường mọi người nhìn xem rất không thoải mái. Từ những cái này xương cốt nhìn, đều là niên kỷ không lớn hài tử. Tiêu trưởng công thực sự là nghiệp chướng. Đúng vậy a, nhìn đến nơi này chính là Tiêu lão tặc bình thường luyện công phương. Bất quá khẳng định sẽ không như thế đơn giản. Mọi người ở bốn phía tìm xem, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Trầm Phong gặp nơi này không có những vật khác liền hoài nghi nói ra, nương tựa huyết chỉ mới có một chương bệ đá. Bệ đá bộ dáng nhìn qua giống như là tiêu trưởng công tĩnh tọa phương. Bất quá phía trên cũng không có thứ gì. Trầm Phong đi lên cẩn thận nhìn xem bệ đá, chỉ thấy bệ đá tay phải bên cạnh có hơi nổi lên thạch đinh. Nó cự ly mặt rất gần, hơn nữa đỉnh chóp cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Nếu như không phải đặc biệt cẩn thận tìm kiếm, liền rất khó phát hiện. Trầm Phong do dự một cái, liền lấy tay ấn xuống dưới. Chỉ nghe bang một tiếng vang nhỏ, bệ đá chính đối diện vách đá bên trên đột nhiên xuất hiện một cái cửa hang. Tịnh từ bên trong truyền đến loáng thoáng tiếng gió. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.